Hắn nói những lời này là bởi vì từ thì không Trường Hà nhìn đến chính mình từng đích sư phụ cũng kêu Vương Vĩ. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Diệp Không cũng không thể xác định có phải hay không một người. Nhưng mà Diệp Không nhưng lại là mơ hồ đích cảm giác được đây hai cái Vương Vĩ tất có liên hệ. Vương Vĩ cũng là tính tình người trong. Nghe Diệp Không nói đứt rõ ràng, hắn không thể không xấu hổ. Kỳ thật ta thật không có giúp ngươi cái gì, ngược lại thật ra ngươi dạy ta càng nhiều. Nếu không ta bái ngươi vi sư đi được sao? Diệp Không sợ tới mức vội vàng xua tay, không được không được. Vương Vĩ nói ta cho ngươi quỳ xuống đi lễ bái sư. Diệp Không vung tay lên, Vương Vĩ sống chết đều quỳ không nổi nữa. Đang ở hai người dây dưa, mỹ nhân hạm trưởng Trần Trạch Lâm đi tới. Vương Vĩ quay đầu lại nói, sư phụ không chịu, ta đây cấp sư nương hành cá lễ. Trần Trạch Lâm hoảng sợ, vội vàng đi tới. Bàn tay trắng nõn nâng Vương Vĩ cười nói, đội trưởng, trước kia ngươi là ta tiền bối, về sau lại là hắn ân sư, ngươi không cần tổn thọ hai chúng ta. Diệp Không nói, tóm lại ngươi chính là sư phụ ta. Đây là mọi người đều biết cũng không cách nào thay đổi. Ngươi đành phải hảo hảo tu luyện, sớm một chút so với ta đích tu vi cao. Kia không phải danh chính ngôn thuận, ta đây cái phế sạc, làm sao có thể? Vương Vĩ biết đây là Diệp Không đích an ủi, bất quá Diệp Không cố ý không chịu, hắn cũng vậy thì thôi. Vương Vĩ đại sự đã định, cười nói, được rồi được rồi, nếu đã sư phụ sư nương không cần ta đây cái phế sạc, vậy từ bỏ. Chính là sư phụ sư nương các ngươi lúc nào thành thân a? Hắn đây vừa hỏi, nhất thời Trần Trạch Lâm tuyết trắng đứt khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Ẩn tại bên trong mái tóc trong suốt đáng yêu đứt vành tai cũng hơi hơi đỏ lên. Vương Vĩ ha ha cười nói, không thể tưởng được chúng ta Trần Trạch Lâm quan tư lệnh hiện tại biến thành thẹn thùng đứt tiểu cô nương. Kỳ thật Trần Trạch Lâm mặt đỏ càng nhiều chính là xấu hổ. Nàng cùng Diệp Không luôn luôn quan hệ chặt chẽ, nhưng lại là đúng Vân luôn luôn đều không có chân chính đích làm vợ chồng, không có danh cũng không có thật. Người khác bình thường hỏi các ngươi lúc nào kết hôn, nàng sẽ biết gặp không biết làm sao trả lời. Yên tâm, thành thân đích thời điểm tự nhiên sẽ biết, gặp mời xin sư phụ ngươi. Diệp Không pha trò cười nói, Vương Vĩ ly khai đích thời điểm đã là cơm chiều về sau. Giờ phút này một vòng trăng thanh treo cao trên đầu chiếu xuống sáng trong đích phát sáng ánh trăng ghẹo người. Ánh trăng chiếu cửa sổ giai nhân cao gầy lạ lướt đích dáng người càng lộ vẻ xinh đẹp. Trần Trạch Lâm ngoái đầu nhìn lại hỏi, chúng ta lúc nào kết hôn? Diệp Không cười ngây ngốc tiến lên phía trước, nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ lấy ngươi, không muốn cùng ngươi song tu. Chính là ngày đó ta cho ngươi kiểm tra, phát hiện ngươi mang theo đứt cái này hơi có chút bất đồng. Diệp Không ngón tay chỗ, chính là Trần Trạch Lâm trước ngực vạt áo lộ ra đứt một mảnh tuyết trắng phong cơ trung ương đứt kia khối tinh thạch. Vốn có ta lấy là lấy làm cho rằng đây là một khối mặt khác thế giới đích thần cát. Nhưng mà về sau phát hiện, nó cùng thần cách không giống nhau. Một dạng đích thần cách chính là năng lượng tinh, mà đây khối thần cách chẳng những có năng lượng còn có ý chí. Trần Trạch Lâm hoảng sợ, ta đây có thể hay không biến thành không phải ta? Diệp Không lắc đầu, đây ngã ngược lại sẽ không. Ta quan sát quá, nó tuy nhiên đối với ngươi có chút ảnh hưởng, bất quá đối với ngươi nhưng không có chỗ xấu. chỉ biết ảnh hưởng của ngươi khí chất cùng thực lực, cũng không sẽ biết gặp ảnh hưởng của ngươi tư duy cùng tính cách. Trần Trạc Lâm lúc này mới buông xuống lo lắng. Bất quá của nàng vấn đề hay là còn là, vẫn là không có được trả lời. Nhưng mà cái đó và chúng ta kết hôn có cái gì quan hệ? Diệp không nói. Ta quan sát quá. Thứ này chính là đối đúng thuần khiết đích nữ tử mới có lợi. Mà ngay cả ta và ngươi có chút thân mật động tác cùng lời nói đích thời điểm, nó cũng sẽ đình chỉ vận hành. Cho nên ta luôn luôn đều là chịu đựng trong lòng ý niệm trong đầu. Thì ra là như vậy. Trần Trạch Lâm có chút minh bạch Diệp không? Nguyên lai tên này là vì chính mình nhiều từ cái này tinh thạch trên đạt được tốt hơn chỗ. Bất quá nàng lại nhăn đôi mi thanh tú ảo não nói, nhưng mà kia phải chờ tới lúc nào? Giờ phút này có gió đêm thổi vào, lay động Trần Trạch Lâm có chút cành hoa một dạng đứt mái tóc. Diệp không cúi đầu nhìn xem nàng, lại ngẫm đầu nhìn kia luôn trong sáng đứt trăng tròn. Gật đầu nói, đợi đến ngươi giống như đây vầng trăng sáng một dạng, trở thành nguyệt thần. Trần Trạch Lâm cười khổ nói, kia muốn tới ngày tháng năm nào a? Nàng từ 20 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Diệp không lại bắt đầu chờ đợi. Không thể tưởng được bây giờ còn phải đợi. Tuy nhiên biết Diệp không nói đích tinh thạch cho nàng chỗ tốt to lớn, nhưng mà vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Diệp không suy tư một cái, lông mày khóa lên. Thông thường mà nói là muốn thật lâu. Bất quá ta còn có một loại rất nhanh liền muốn đi vào đích cảm giác. Ta rất nhanh sẽ biết gặp trở thành nguyệt thần. Trần Trạch Lâm dài có thể quét sạch đích dài lông mi đột nhiên mở ra. Mỹ lệ đích mắt to bắn ra sáng ngời. Nhưng có thể nàng lại phát hiện Diệp không cau mày. Nghi vấn nói, vậy ngươi còn không vui vẻ? Không biết thật giống như lần này phát hiện linh khí thế giới ta cuối cùng có điểm họa phúc khó dò đứt cảm giác. Nhìn Diệp không đứt lông mày nhéo chặt. Trần Trạch Lâm hơi hơi hoạt động cước bộ. Đứng ở Diệp không đứt trước mặt. Một đôi mắt ôm nhu giống như dưới ánh trăng đứt mặt hồ. Lâm tử. Diệp không cúi đầu nhìn kia tuyết trắng đứt khuôn mặt. Cũng có chút nhịn không được. Cúi đầu hút trụ cặp kia đá hoa một dạng đít môi đỏ mọng. Khi hai người răng môi cuốn quýt, Trần Trạch Lâm giật mình đít cảm giác được ngực đít tinh thạch thế nhưng phát ra rất nhỏ bé đít chấn động. Giống như một loại cảnh cáo. Đừng quản nó. Nàng mơ hồ không rõ đít nói một câu. Một cánh tay gắt gao quàng lấy Diệp không. Tay kia thì một khẩu kéo xuống nguyệt thần thần cát. Xa xa ném đi. Dưới ánh trăng, hai người đứt bóng dáng dính sát vào cùng nhau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3245 bàn động. Bờ. A245 bàn động. Nam cực. Một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết. Nhàn nhã đứt đứt chim cánh cụt đang ở bước tới hai cái cẳng chân đi qua đi lại. Đối với đỉnh đầu giữa không trung kia chiến thuyền to lớn chiến hạm căn bản không coi trọng. Được rồi, Diệp không, các phương diện chọn tới 3 vạn tu luyện giả đều đã tập hợp hoàn tất. Gió biển phần phật. Phiêu động Diệp không đứt ốm quần. Hắn đứng ở đây chiến thuyền cỡ lớn không trung bình đài đứt trước buông tàu đỉnh đoạn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy các phương diện chọn tới 3 vạn tu luyện giả đều sắp hàng chỉnh tề. Đứng ở trên buông thuyền. Đông nghìn nghiệp đứt một mảnh. Nữ có nam có. Gió biển kích thích bọn họ tóc. mà bọn họ lại đều là đứng im bất động. Trong đôi mắt đều là một mảnh kiên định. Đều không sai. Diệp không gật gật đầu, khoát tay nói chờ chỉ chút lát ta đây liền khai mở phong ấm, hơn nữa thiết lập trận pháp. Thu, Diệp không tại khí xoáy tụ thông đạo trước bày ra đứt màu vàng kim cấm chế cực kỳ kiên cố. Phản vật chất bom đều bùng nổ không ra một góc. Nhưng mà Diệp không thu hồi. Bất quá là đưa tay trong lúc đó. Thu hồi cấm chế, Diệp không bay khỏi bung tàu mặt bằng, một đầu chui vào bên trong luồng khí xoáy màu đen. Nhìn Diệp không giống như người chim bay lượn. Tiến vào hướng tới bên trong đức tu luyện thánh địa. Người ở chỗ này chờ lại toàn bộ đều mắt hàm hướng tới. Bất quá giờ phút này còn trả lại cũng không phải bọn họ tiến vào đức thời khắc. Diệp không đi vào trước là đúng. Vân đi vào bày ra trận pháp. Làm cho bọn họ đi vào tu luyện đức thời điểm. Phương tiện tu luyện. Mà ở đây 3 vạn người bên trong. Chẳng những có Diệp không đức đệ tử Gia Tư Lan cùng Vương Vĩ đợi đám người. Đã muốn đều các lộ tu luyện đức nhân tài kiệt xuất. Chính là Lý Băng. Phong Lôi Kiếm. Tùng Bản tỷ muội đợi đám người. Cũng có Hoàng Tước Khải cùng Hồ Cận Sắc. Bọn họ hiện tại đã muốn kết hôn. Bất quá trong đám người cũng có một cái dịu dàng đứt màu rám nắng tóc đứt nữ tử. Nàng chính là lúc trước cứu lên Diệp không đứt thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm. Diệp không giết 3 cái người già lâu La Garuda lo đứt kim đan. Trong đó lớn nhất đứt 1 quả kim đan liền cấp An Tiểu Nhiễm luyện hóa. Cho nên An Tiểu Nhiễm là đúng, phân nơi này mấy cái trúc cơ hảo thủ một trong. An Tiểu Nhiễm đối đúng Diệp không đứt tình ý mọi người đều nhìn ra được. Nhưng mà nàng lại không muốn quấy nhiễu Diệp không cùng Trần Trạc Lâm. Bởi vậy những người này, nàng luôn luôn đều ở đóng cửa tu luyện. Thiết thú. Mà gần nhất nghe nói còn có tu luyện phúc địa, nàng về công về tư đều khẳng định sẽ biết gặp tiến vào tu luyện đức. Đây đi vào chính là được 5 năm. An Tiểu Nhiễm màu rám nắng đứt tóc dài không có tết thành biếm tóc. Mà là cắt ngang tai đứt tóc ngắn. Màu rám nắng đứt tóc ngắn tại bên trong gió biển tung bay. Tâm tình cũng tùy theo lung tung. Chính tại giờ phút này, liền trông thấy kia luồng khí xoáy màu đen đó cửa có quang ảnh chợt lóe, một bóng người đi ra. Trận pháp đã muốn bày ra. Mọi người tiến vào về sau. Mỗi người một gian. Sở hữu gian phòng toàn bộ một dạng. Tùy cơ tiến vào. Diệp không thân hình khẽ động, đã muốn đứng ở trên buôn thuyền. Lời còn chưa dứt. Hắn đưa tay vung lên. Thì có ngũ sắc linh khí đưa tới. Tại buôn tàu cùng luồng khí xoáy trong lúc đó xây dựng một tòa ngắn ngũi đứt lan kiều. Ngũ sắc trường kiều. Quang hoa ló mắt. Những này muốn tiến vào tu luyện đứt tu luyện giả trông thấy Diệp không chiêu thức ấy. Bọn họ toàn bộ đều siết chặt quả đấm. Thầm nghĩ trong lòng. Mình nhất định muốn cố gắng tu luyện. Có thể đạt tới Diệp không đứt bản lĩnh. Tiếp theo, một đội đức tu luyện giả xếp thành hàng tiến vào bên trong luồng khí xoáy. Tiến vào về sau mới phát hiện. Nơi này đã bị màu vàng kim đức màn sáng chia thành cao thấp 3 tầng. Thật giống như kiến tạo một cái màu vàng kim đức đại lâu. Vốn có mọi người còn đang suy nghĩ, mỗi người 2 mét vuông đủ dùng không? Hiện tại mới biết được, bị được Diệp không đây một lấy, gian phòng đều rộng rãi rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tới hưởng thụ, gian phòng kích thước đều không sao cả, mấu chốt là muốn linh khí sung túc. Nơi này từng cái gian phòng đều có thể hấp thu đến đồng dạng nhiều đích linh khí. Thậm chí, tại Diệp Không đích trận pháp thiết lập dưới, tại trong phòng hấp thu đến đích linh khí, nếu so với tại bên ngoài phòng còn muốn nhiều. Nơi này thật là tu luyện thật tốt địa phương, chúng ta nhất định phải hảo hảo đích tu luyện. 3 vạn đích tu luyện giả toàn bộ tìm khắp đến gian phòng, bắt đầu rồi 5 năm đích tu luyện. Không thể nghi ngờ, đây bộ phận người là đúng, phân người may mắn, bọn họ chiếm được rất tốt đích tu luyện cơ hội. Hơn nữa đối với bọn hắn bên trong đích người nổi bật, phải nhận được nơi này đích linh quả luyện chế đích viên thuốc cùng nơi này đích tài liệu luyện chế đích pháp khí bảo vật. Gian nào đó trong phòng, An Tiểu Nhiễm quay đầu lại nhìn xem, trong mắt có chút cho phép đích chờ mong. Bất quá chờ lại nàng ngồi ở đệm ngồi trên về sau cũng đã là đốn. Vân một mảnh đích bình tĩnh, chỉ có cố gắng tu luyện tài năng bắt kịp cước bộ của hắn. An Tiểu Nhiễm âm thầm nghĩ tới, thời gian cứ như vậy quá khứ, không tu luyện không biết, còn tưởng rằng tu luyện là đúng, vân cỡ nào lâu đích sự tình. Nhưng mà đợi đến tu luyện mới biết được, 5 năm bất quá là trong nháy mắt vung lên trong lúc đó. Cái loại cảm giác này thật giống như làm 2 cái mộng, cũng đã tới rồi 5 năm. Tiểu Nhiễm, đến gọi An Tiểu Nhiễm là đúng, phân cách vách đức Vương Vĩ. Vương Vĩ tướng quân, không thể tưởng được ngươi 5 năm thời gian đã muốn đột phá tầng 5. An Tiểu Nhiễm có chút giật mình. Vương Vĩ luôn luôn đều là tư chất khí cảm giác đều rất kém cỏi, ở bên ngoài 10 năm mới thăng cấp 3 tầng, mà hiện tại 5 năm thế nhưng thăng cấp tầng 5 nhiều. Vương Vĩ hắc hắc cười nói, lúc trước ta phải đến Diệp Không làm phế cạo đứt ngũ hành thăng tiên kinh, vốn cho rằng vô dụng, nhưng mà không nghĩ tới có cái chỗ này, vừa vặn liền dùng đi lên. Không thể tưởng được ta tu luyện cái kia, nếu so với tu luyện địa cầu bí quyết nhanh hơn. An Tiểu Nhiễm ánh mắt cả kinh, cười nói, ta đây quay đầu lại hỏi hỏi Diệp Không, không biết có phải hay không ta có thể đổi. 5 năm đã đến giờ, mọi người đều đi ra gian phòng của mình, trao đổi tâm đắc, lẫn nhau nhìn xem thăng cấp đích cấp độ. Đối với những này tu luyện không có hiệu quả, sẽ biết gặp thay đổi người. Bất quá mọi người vừa ra tới, nhưng lại là nho nhỏ đích giật mình một cái. Mảnh không gian này biến lớn, vốn có chúng ta có thể trông thấy, chính là nối lớn đích một góc, mà 5 năm đi ra, đây một ngọn núi đỉnh đều đã xuất hiện ở đây mảnh đất trống trung ương. 5 năm thời gian, theo người nơi này tu vi rút thăng, theo toàn bộ nhân loại đích tu luyện giả càng ngày càng nhiều, đây một mảnh linh khí thế giới cũng tùy theo biến lớn. Vốn có Diệp Không lấy là lấy làm cho rằng đây không gian là cùng Tỳ Bà Châu một dạng, sẽ ở dưới điều kiện nào đó càng lúc càng lớn. Như vậy càng nhiều đức người là có thể tiến vào tu luyện. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Mảnh không gian này biến lớn, nhưng mà chính là đem một ngọn núi đỉnh hiển hiện ra, vẫn không lại biến lớn. Phản phất mảnh không gian này cũng liền trước mắt lớn như vậy. Địa cầu nhiều người như vậy, mỗi lần mấy vạn người tu luyện, đây thật sự có điểm như muối bỏ biển. Diệp Không có chút thất vọng. Người nơi này 5 năm một vòng đổi, Vương Vĩ cùng An Tiểu Nhiễm bọn họ đều là tu luyện thành công, không cần thay phiên đi ra ngoài. Đảo mắt cái thứ 2 5 năm lại trôi qua. Vương Vĩ tiền bối, ngài đều đã trúc cơ, rất nhanh liền bắt kịp ta. Làm sao có thể, Tiểu Nhiễm ngươi đã muốn trúc cơ 3 tầng viên mãn. Gia Tư Lan đều đã trúc cơ tầng 5. đang ở mọi người lại một lần nữa đi ra chính mình đức tu luyện nơi. Mấy vạn đức tu luyện giả tụ cùng một chỗ. Nói chuyện phiếm trong lúc nói chuyện. Từ ngọn núi bên kia đột nhiên truyền ra ào một tiếng vang thật lớn. Làm sao vậy? Núi sụp. Vương Vĩ trong mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Mấy vạn tu luyện giả toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia một mảnh ngọn núi bề ngoài đứt cự thạch chảy ra. Mà ở bay lên đứt bụi mù tán đi về sau. Phía sau lộ ra một cái đông nghìn nghịt đứt động khẩu. Ngay tại động khẩu phía trên có một cái thật to đứt đỏ chữ bàn. Mọi người cả kinh tiếp theo cười vang, chẳng lẽ là bàn tơ động? Đột nhiên, từ trong động lại truyền ra một tiếng thú rống, hú. B. Sơn, hôm nay là tình nhân lễ, chúc phúc mọi người tình nhân lễ khoái hoạt. Buổi chiều còn có. Còn muốn chúc phúc dưới thối nát nhạn đạo hữu. Chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt. Mỗi ngày vui vẻ. Tình nhân lễ sinh nhật. Hảo dấu A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3246 Luân hồi thời kỳ. Bờ. A246 Luân hồi thời kỳ. Mặt trăng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt đít cao cường độ thủy tinh chiếu xạ tiến vào. Cùng địa cầu không giống nhau. Mặt trăng ngày dài bằng 2 tuần. Đêm tối cũng dài như nhau. Đây đúng là một cái kéo dài đít ban ngày. Ngồi ở cửa sổ đít lơ tiên sinh đang ở dùng một đôi chim ưng một dạng đít ánh mắt nhìn bên ngoài. Hắn cũng không phải đang nhìn bên trong bể bơi chơi đùa đứt khỏi mạnh mỹ nữ. Cũng không phải đang nhìn trên cảng vũ trụ cất cánh đứt thuyền vận tải. Trên thực tế hắn chính là được dùng như vậy đứt tư thế suy nghĩ một sự tình. Không cần phải nói, hắn cũng là một cái người thiên mệnh. Thánh Tôn môn cường đại đứt 8 lần nguyên Thánh Tôn. Kỳ thật hắn lúc ban đầu cũng chỉ là nào đó một cái thế giới đứt một cái nửa ưng nửa con mèo đứt yêu tu. Hắn tại Thánh Tôn môn cũng không phải lão gia hỏa, tuy nhiên sáng thế 8 lần, bất quá thời gian không lâu. Nói cách khác, hắn vận khí tốt, yêu thích đi đường tắt, đồng thời, hắn rất thông minh, có ý nghĩ. Hắn liền từ lần lượt đứt sáng thế bên trong phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Rất nhiều nan giải chi mê. Tỷ như thiên mệnh rốt cuộc là cái gì? Còn có những này trên sự xuất hiện đích cường giả. Thiên tôn môn đích bàn cổ. Còn có khai sáng thánh tôn môn đích mang kiền. Bọn họ đều là 9000 lần ngày đích cường đại tôn bối. Nhưng mà bọn họ thế nhưng đã chết. Được rồi. Cho dù bọn họ lật thuyền trong mương bị người ám hại. Như vậy trên sự duy nhất cái chí tôn. Nguyên thủy lại làm sao sẽ chết. Coi như là hắn ưng nhãn thánh tôn. Hiện tại cũng rất khó bị giết chết. Huống chi những. Này cường giả. Cho nên tại từng cái đứt trong mối hoài nghi. Hắn bắt đầu rồi truy tìm. Đầu tiên. Hắn liền từ bàn cổ lưu lại đích thế giới bắt đầu tìm kiếm đáp án. Mà bàn cổ khai sáng đích đệ nhất giới chính là được tốt nhất nghiên cứu thiết nhập điểm giờ. Đang ở hắn suy tư về điều này thời điểm. Sau lưng tuyết trắng đích đại môn bị được đập vang. Một hồi về sau. Một cái nữ thư ký đi tới hội báo nói. Tiên sinh. Vừa rồi nhận được báo cáo. Nói linh khí thế giới đứt ngọn núi kia trên đột nhiên có nham thạch hạ xuống. Lộ ra một cái màu đen đứt đại động. Bên trong có thú rống truyền ra. Nga! Lơ tiên sinh tuy nhiên cường đại. nhưng mà hắn đích tinh thần niệm lực nhưng không cách nào xuyên thấu qua tầm kia luồng khí xoáy màu đen. Cho nên bên trong đích tình huống đều là dựa vào người hội báo. Nữ thư ký lại nói, Nga kia động khẩu còn có một cái cổ xưa đích văn tự, bàn, bàn. Lơ tiên sinh nhất thời hai tròng mắt bên trong có hết sạch bùng lên. Run giọng lại hỏi, là đúng, vâng cái này bàn. Lơ tiên sinh luôn luôn tối tăm thâm trầm. Vui mừng giận không hiện ra màu. Đặc biệt cặp kia mắt. Lạnh như băng vô cùng. Không có từng chút đích cảm tình. Nhưng mà hôm nay cuối cùng khiến để tránh hắn như thế thất thố. Nữ thư ký không dám chậm trễ, vội vàng cầm trong tay cầm đích văn kiện đưa cho Lơ tiên sinh. Quả nhiên là bàn cổ đích bàn. Lơ tiên sinh cúi đầu chính là nhìn thoáng qua, liền gật đầu nói tốt rồi ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Nữ thư ký vừa ly khai, Lơ tiên sinh trên mặt sắc mặt vui mừng không còn. Nửa che lấp thật tốt quá. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có rồi kết quả. Kia bàn cổ thiên tôn quả nhiên là người địa cầu, cái này hang động cũng định là hắn lưu lại. Mà hắn cũng ở nháy mắt thầm nghĩ hang động này che giấu đích như thế sâu. Nhất định phải có người dẫn dắt toàn bộ người địa cầu tu luyện mới mở ra. Chắc là bàn cổ lưu bảo. Chỉ chừa cấp địa cầu đích cường giả. Việc này không nên chậm trễ, khẩn trương đi xem. Sau một giây, quang ảnh chợt lóe, trong phòng đã muốn không có một bóng người. Bất quá ngay tại hắn ly khai không lâu, Lý Chân Chí cũng từ trong phòng chạy ra. Mau mau cho ta chuẩn bị thuyền vận tải. Ta muốn đi địa cầu. Khi biết được trong thế giới linh khí xuất hiện một cái hang động, không biết bao nhiêu người đều vội vàng tiến đến. Diệp Không ngược lại thật ra đạt được tin tức so sánh chậm đứt một cái. Mà hắn đạt được tin tức đứt thời điểm. Trong động đã muốn đã xảy ra chuyện. Sư phụ! Không tốt! Linh khí thế giới truyền đến tin tức. Nói hôm nay thứ hai lần tu luyện giả mới ra cửa ải. Liền trông thấy không gian một bên đứt ngọn núi loạn thạch chảy ra. Sau đó lộ ra một cái nhập khẩu. Cái gì? Diệp Không giật mình. Vốn có hắn còn trả lại thất vọng cái này không gian quá nhỏ. Cho nên lần này thay phiên hắn đều không hứng thú đi. Cũng không nghĩ đến. Hắn không đi thế nhưng còn ra mới tình huống. Bất quá Kha Tuấn Vân đem tối tân tình huống vừa nói. Nhưng lại là kinh ngạc Diệp Không. Động khẩu bên trong truyền ra thú rống. Gia Tư Lan. Hoàng Tước Khải. Hồ Cận Sắc bọn họ mấy cái tu vi cao đức liền đi vào xem. Ai ngờ đi vào sẽ không trở về. Khốn nạn. Diệp Không trong lòng khẩn trương. Loại này thần bí địa phương xuất hiện đích động khẩu tám phần là đúng. Vân hiểm địa. Bọn họ mấy cái trúc cơ kỳ đi vào quá nguy hiểm. Đợi đến Diệp Không trước tiên đuổi tới, lúc này mới phát hiện nguyên lai An Tiểu Nhiễm cùng Vương Vĩ cũng đi vào. Vậy hắn càng là giật mình, vừa phân phó những người khác không cho tiến vào. Một bên vừa chính mình đi vào trong động. Hảo nồng đích linh khí, hơn nửa loại này linh khí cùng bên ngoài đích linh khí còn có bất đồng. Bên ngoài đích linh khí bình thường tươi mát, giống như là một ly nước chè xanh. Uống đó ngon miệng mà nơi này đích linh khí nhưng lại là thuần hậu bên trong còn có một loại đặc hơn đích phong cách cổ xưa khí. Ở trong này phong bế đích linh khí không biết là bao nhiêu cái kỷ nguyên trước kia. Chính tại giờ phút này, phía trước đột nhiên truyền đến gào khóc thú rống. Có gầm rú. Lúc trước mọi người tiến vào, chẳng lẽ đã muốn gặp độc hại. Diệp Không trong lòng trầm xuống chỉ hận nơi này thần thức thả không xa, đành phải khẩn trương đuổi kịp. Càng đi trước đi. kia thú tiếng hô càng nhanh. Bất quá Diệp không chạy như điên quá khứ. Giật mình biết sự tình đã xảy ra. Vừa rồi gào khóc thú rống, giống như chó hoang đồ chó sủa. Phương hướng ở phía trước. Mà hiện tại, thú rống âm thanh nhưng lại là rơi xuống ta phía sau. Diệp không đây một đường đi tới cũng không có phát hiện lối rẽ, nhưng có thể thú tiếng hô lại chuyển dời đến sau lưng. Đang ở hắn nghi hoặc, gào khóc thú rống càng ngày càng gần. Đột nhiên, một đám có hơn 10 cái màu vàng kim đít lớn chó săn đột nhiên thoát ra. Tiếng hô điên cuồng. Đối với Diệp không một trận sủa loạn. Không thể tưởng được là đúng, vân những. Này súc sinh. Diệp không vừa định xuất thủ, lại phát hiện những. Này con chó chính là kêu. Cũng không cắn người. Hơn nữa chính mình nếu hướng vào phía trong bên trong hành tẩu. Chúng nó tiếng kêu cũng yếu đi rất nhiều. Không cắn người. Xem ra những. Này con chó đứt mục đích là muốn đuổi người tiến vào. Xem ra đi vào trước đứt người cũng không phải bị được những. Này con chó gây thương tiếc hại. Mà là bị được chúng nó ngăn ở bên trong. Vào xem. Diệp không tâm niệm điểm, gia tăng cước bộ, bước nhanh hướng bên trong đi. Những, này con chó gặp Diệp không đi vào, không còn. Nửa đuổi theo, quay đầu lại ly khai. Đây linh khí thế giới dấu đích bí ẩn, sử dụng xây dựng đích phương thức ta cũng đều không hiểu. Ta đoán là đúng, vân bàn cổ sáng chế. Mà hang động này trên mép cửa một cái bàn chữ càng là chứng thực của ta phỏng đoán. Chính là ta không rõ bàn cổ tiền bối làm ra cái này nho nhỏ thế giới lại tại sao lại thế? Chẳng lẽ là hắn đứt động phủ? Nghĩ đến có thể là bàn cổ đứt động phủ. Diệp không trong lòng có sắc mặt vui mừng hiện lên. Dưới chân không thể không lại gia tăng. Đi rồi một hồi, trước mắt rốt cục sáng tỏ thông suốt. Không nghĩ tới thế giới này bên ngoài không lớn, nhưng có thể tại trong sơn động, nhưng lại là rộng lớn đít rất. Chỉ thấy một cái to lớn đít đất bằng phẳng, thật giống như là một cái to lớn đít phòng triển lãm. Bàn cao trăm mét, đường kính hơn 10 bên trong đít một cái khổng lồ phòng. Phòng trung ương đứng một con cái trán mọc sừng, giống như người giống như yêu đít cự hán, đang đứng đứng trong đó. Đây là cái gì chủng tộc? Diệp không giật mình, hắn chưa từng có gặp qua loại này chủng tộc. Diệp không vây quanh kia to lớn đít tiêu bản một dạng đít mô hình quay chung quanh một vòng. Thế nhưng phát hiện cự hán dưới chân có chữ viết. Thứ 42 luân hồi thời kỳ. Luân hồi thời kỳ. Là có ý gì? Diệp không không rõ. Lại ngẫm đầu nhìn kia cự hán đích hình tượng. Bất quá đây nhìn lại. Trước mắt hắn nhất thời một hoa. Phản phất nhìn thấy một mảnh mênh mông vô tận đích hỗn độn. Buổi tối còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3247 tốt ta tiếp nhận khảo hạt. Bờ. A247 hảo ta tiếp nhận khảo hạt. Hỗn độn một mảnh. Rồi sau đó không gian sơ khai bên trong mênh mông có chút cho phép đứt hỗn độn vật chất lưu lại. Trải qua hàng tỷ năm, vật chất bắt đầu phân hóa, rồi sau đó có ngôi sao nguyên thủy xuất hiện. Lại về sau, có nhật nguyệt ngôi sao. Tối đen trống trải bát ngát đứt thế giới bên trong, có các màu đứt tinh quang, rực rỡ sáng lạn. Trên một tinh cầu nào đó, lửa đỏ đít núi lửa bắt đầu yên lặng từ từ có suối nước chảy xuôi. Mà ở bên trong suối nước, sinh mệnh bắt đầu manh nha. sinh mệnh càng ngày càng phong phú, sinh mệnh tinh cầu càng ngày càng xuất sắc. Diệp Không trông thấy đứt cái trán có sườn đứt người khổng lồ bắt đầu thống trị khối tinh cầu này. Sáng tạo ra sáng lạng đứt văn minh. Mênh mông đứt văn hóa. Trong đó còn có chiến tranh hòa bình. Có anh hùng. Có dị thú. Phản phất một thiên sử thi. Bất quá một ngày nào đó, đột nhiên ác mộng đi vào. Một con ác long một dạng đứt cự thú xuất hiện. Này hung mãnh vô cùng. Người khổng lồ căn bản không thể ngăn cản. Sáng lạng đứt văn minh. Tại ác long đứt công kiếp dưới. Nguy ngập nguy cơ. Bất quá người khổng lồ bên trong lại xuất hiện lãnh tụ. Mắt thấy đối kháng ác long đích chiến đấu tức thì đem thắng lợi. Nhưng mà lúc này còn có rất nhiều đích ác long xuất hiện. Người khổng lồ chết hết. Nhưng có thể những này hủy hoại hết thảy đích ác long cũng không có tồn tại bao lâu. Không bao lâu sau, đột nhiên có một ngày trời long đất lở, tinh cầu hủy diệt, hỗn độn trở lại, không gian bị được áp súc bên trong không gian đứt hết thảy, lại biến mất hết sạch. Chờ lại Diệp Không thu hồi thần thức, cái trán đã muốn hiện lên một tầm đứt mồ hôi lạnh. Đây một thiên người khổng lồ xuất hiện cùng Diệp Phong đứt cảnh tượng bản ghi chép. Giống như một hồi bi tráng đứt sử thi. Bất quá Diệp Không mơ hồ đã muốn cảm giác được cái gì gọi là luân hồi thời kỳ. Chẳng lẽ thế giới này vĩnh viễn chính là được không ngừng đứt luân hồi. Sinh ra, phồn hoa, tan vỡ, hỗn độn. Thật giống như một người, sinh ra, lớn lên, già nua, tử vong. Cứ như vậy vĩnh hằng đứt luân hồi. Tuy nhiên người khổng lồ tộc đích sinh tử cùng Diệp Không không có gì trực tiếp đích quan hệ. Nhưng mà Diệp Không trong lòng vẫn là cảm thấy triểu nặng đứt. Mang theo loại này tâm tình, hắn lại đi hướng kế tiếp gian phòng. Đây là một cái bao phủ màu lam tinh thạch đứt gian phòng. Bên trong đứt pho tượng là đốm. Vâng, một loại giống như mỹ nhân ngư đứt sinh vật. Ngay tại pho tượng đứt dưới chân cũng có một loạt chữ viết thứ 43 luân hồi thời kỳ. Ngay tại Diệp Không quan sát mỹ nhân ngư sinh vật sinh tồn cùng tiêu tan đứt cảnh tượng là lúc. Ở phía trước biên đứt mấy cái trong phòng. Một cái chóp mũi sắc bén. Hai mắt như ưng. Có nồng đậm màu đen râu đứt nam nhân nhàn nhạt thở ra một hơi. Bàn cổ tiền bối đi, quả nhiên so với chúng ta xa nhiều lắm. Lơ tiên sinh ngẫm đầu nhìn che mặt trước một cái cùng nhân loại gần như không khác lắm pho tượng. Bên trong hai mắt đã có kính ý. Ta đã biết. Chúng ta đứt thế giới. Không quản là một cái vị diện nào. Đều là luân hồi đứt. Mỗi một lần luân hồi, bên trong không gian này đứt hết thảy sinh mệnh, hết thảy đứt hết thảy, đều sẽ biết diệt sạc. Đây mỗi một lần toàn bộ diệt về sau. Đã kêu một lần luân hồi đứt thời kỳ. Chính là ta không biết, chính là mỗi một lần luân hồi tôn giới có phải hay không sẽ biết gặp chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây. Dùng tên giả lơ tiên sinh đức ưng nhãn thánh tôn trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống. Nếu tôn giới cũng muốn chịu luân hồi đức ảnh hưởng mà nói. Khi mỗi một cái luân hồi thời kỳ. Chẳng phải là sở hữu đức tôn giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ đây là bàn cổ muốn nói cho chúng ta đức. Ưng nhãn cười khổ nói nếu mỗi một cái luân hồi thời kỳ. Tôn giả cũng đều phải chết hết. Như vậy, chúng ta còn có cái gì lực lượng phản kháng đâu. Chúng ta coi như là muốn chạy trốn, thiên hạ to lớn như thế nào, còn có nơi nào có thể trốn đâu. Nói chuyện bên trong, hắn lại đi vào kế tiếp gian phòng. Chờ lại đi vào, hắn đứt hai mắt nhất thời tức thì liền định trụ. Chỉ thấy đây là một cái to lớn đứt thông đạo, tại thông đạo đứt hai bên có vô số đứt trong suốt bảo tháp pháp trận. Mà ở gần nhất đứt mấy cái trong suốt pháp trận bên trong đều đã ngồi xếp bằng người. Chính là Gia Tư Lan bọn họ. Nơi này là đang ở Ưng Nhãn giật mình đứt thời điểm. Phản phất có một loại lực lượng dẫn dắt hắn đi vào một cái trống trơn đứt trong suốt bảo tháp trận pháp trước. Trận pháp mở ra. Bên trong truyền ra âm thanh. Người tương lai. Ngươi cũng là nghĩ đến kế thừa ta bàn cổ đứt thế giới. Tiến vào để ta thí nghiệm ngươi. Thật là bàn cổ. Bàn cổ đứt truyền thừa ngay tại nơi này. Ưng Nhãn nhất thời bên trong hai mắt tia sáng kỳ dị biến lớn. Hắn luôn luôn đều ở tìm kiếm thế giới này đứt trung tâm. Lại không nghĩ rằng trung tâm sớm đã bị bàn cổ che giấu đứng lên. Đặt ở nơi này, lưu lại cho người hữu duyên. Ta nguyện ý, nguyện ý. Ưng Nhãn đi nhanh lên đi vào. Hắn đi vào về sau. Trận pháp nhất thời đóng cửa. Người tương lai, ngươi yên tâm. Ta bàn cổ thiết hạ đức trận pháp. Trừ bỏ giới nội bổn nguyên tự mình xuất thủ. Mặt khác giới nội chi dân không người có thể phá. Giới nội chi dân. Ưng Nhãn tuy nhiên đã muốn sáng thế 8 lần. Trở thành tôn giới tôn quý đức thánh tôn một trong. Nhưng mà hắn nhưng tới giờ chưa nghe nói qua cái gì giới nội chi dân. Cái gì là giới nội chi dân? Ưng Nhãn ngồi xếp bằng dưới, bật thốt lên hỏi. Bất quá cái thanh âm kia nhưng cũng không trực tiếp trả lời. Có một số việc chỉ có thể chính mình ngộ ra. Nếu là nói ra miệng, chẳng những đối với mình, còn cho người khác cũng rước lấy họa sát thân. Mơ Thanh nói xong, lại nói được rồi, bây giờ là ta khảo nghiệm ngươi. Lúc trước mấy tiểu bối tu vi quá thấp kém. Bọn họ khả năng đều nhìn không tới phía trước mấy cái điện đức ảnh lưu niệm. Cho nên ngươi có hy vọng. Trách không được bọn họ đều giống như tại bên trong đang ngủ. Ưng Nhãn gật gật đầu, mở miệng trịnh trọng nói tiền bối, ngươi có thể khảo nghiệm. Kỳ thật chính là được mấy vấn đề mà thôi. Ưng Nhãn mới vừa ngồi ở không có bao lâu, thông đạo đích một phía khác đã có một bóng người đi đến. Gia Tư Lan, Hoàng Tước Khải còn có Tiểu Nhiễm, Vương Vĩ Sư Phụ. Diệp không đi tới liền trông thấy ngồi xếp bằng tại kia từng cái trong suốt bảo tháp bên trong trận pháp đích thân ảnh. Diệp không hai mắt nghiêm túc đưa tay một chút. Vỡ cho ta. Bất quá kia trận pháp nhưng lại là kiên cố vô cùng. Diệp không dùng chân toàn lực cũng căn bản không thể đánh vỡ. Người tương lai. Ngươi cũng có thực lực tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu ngươi muốn đạt được thế giới của ta. Ngươi có thể tiến vào trả lời vấn đề. Cái thanh âm kia lại một lần vang lên. Bất quá lần này. Dẫn dắt Diệp không là tới rồi một cái khác trận pháp trước. Ưng Nhãn Thánh Tôn. Diệp không đột nhiên trông thấy bên cạnh một cái bên trong trận pháp ngồi đứt cái kia mắt ưng nam tử. Nhất thời minh bạch rất nhiều sự trát. Không được linh khí không gian mới vừa mở ra cũng cảm giác có người ở ta phía trước tiến vào thì ra là tên này. Đương nhiên hiện tại không phải quản cái này đứt thời điểm, Diệp không mở miệng hỏi nói chuyện, ngươi là ai? Ngươi không nói ra thân phận của ngươi ta sẽ không đi vào đứt. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải tới tìm bảo đứt? Cái thanh âm kia mở miệng cười nói. Không phải ta là tới tìm bằng hữu, mời ngươi trước đem của ta mấy cái bằng hữu đều thả. Diệp không cũng không vội tiến vào trận pháp, mà là quay đầu lại một ngón tay bên kia vây ở trong trận đứt mấy người. Không tốt. Bàn cổ lưu lại đứt ý chí một hơi cự tuyệt mở miệng nói ta là bàn cổ, nơi này là bí mật của ta. Nếu tin tức truyền ra đi, đã tới người nơi này đều phải chết, ta nghĩ rằng lưu lại đức truyền thừa cũng lưu không đi xuống. Cho nên ta nhất định phải bảo đảm bí mật đức an toàn. Ngươi có thể trông thấy động khẩu đức kim lan thú. Đây chính là giới ngoại cường thú. Nơi này dễ vào khó ra. Duy nhất một cái có thể đi ra ngoài cũng chỉ có người kế thừa ý chí của ta. Diệp không không nghĩ tới đây là bàn cổ. Trong lòng biết, dựa vào thực lực của chính mình xông vào khẳng định là không tốt. Hắn ngẫm đầu hỏi kia bàn cổ tiền bối. Nếu ta trở thành người thừa kế, ngươi có đúng hay không sẽ biết gặp thả bọn họ. Nếu ngươi trở thành người thừa kế, sinh tử của bọn họ giao cho ngươi, ngươi làm chủ. Diệp không nhìn xem cách phát đích ưng nhãn cười ngây ngốc gật đầu nói hảo ta tiếp nhận khảo hạt. Cấp độc giả mà nói. Hôm nay canh ba đưa lên tình nhân lễ khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3248 khắp nơi tranh đoạt bàn cổ di bảo. Bờ. A248 khắp nơi tranh đoạt bàn cổ di bảo. Phía dưới là đốn. Vân Huy Hoàng không hề giới hạn đức vàng ơn ánh hỗn độn. Mà ở trên cái đó. Chính là được hết thảy đều không có đức tôn giới. Tôn giới cũng không phải cái gì đều không có, tôn giới đức có, là đúng, phân hai tòa to lớn đức cung điện. Mà ở giờ phút này, bên trong hai tòa cung điện không ít người đều hợp lại cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Thiên tôn điện. La Sam tôn giả, ngươi cũng biết ta phải đến tin tức bàn cổ lưu lại đức bảo tàng khai mở. Mỹ mạo động lòng người đức nữ thiên tôn La Sam đôi mi thanh tú nhấc lên một cái. Hơi có chút giật mình. Ngươi như thế nào biết được? Hiện tại bên ngoài đều truyền điên rồi. Vốn có sớm đã có người truyền thuyết. Bàn cổ tại hắn đức nào đó một giới lưu lại bảo tàng. Nhưng mà luôn luôn đều không người tìm được. Bất quá cũng có người có tâm. Tại bàn cổ đức một ít cổ sư vị diện trên lưu lại cấm chế. Chỉ cần bên kia có gió thổi cỏ lay. Bọn họ sẽ biết. Trên cái thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu người thông minh, nhất là những. Này trở thành tôn giả đức cường giả, người nào bất quá khôn khéo hơn người. Ưng nhãn cho là mình thông minh, nhưng kỳ thật càng nhiều người là đúng. Vân nhượng hắn tại làm vỏ bọc mà thôi. Đợi đến hắn kẻ hở trên cuối cùng một kim một đường. Lập tức sẽ có rất nhiều đức cường giả. Tiến đến hái hắn đức thành quả thắng lợi. Hiện tại chính là như vậy. Ưng nhãn bên kia mới tiến vào bên trong trận pháp. Bên này tôn giới thì có chắc chắn người đã đạt được tin. Nếu như là bàn cổ đức bảo tàng. Chúng ta đây thiên tôn môn đương nhiên muốn toàn bộ tiếp nhận. Thông tri đi xuống, nguyện ý đi, đều có thể đi. Có La Sam tôn giả đức những lời này, những. Này tôn giả đại tôn nhóm đều là cao hứng phấn chấn toàn bộ đều đi chuẩn bị hạ giới. Chờ lại những người này ly khai. La Sam tôn giả nhìn bên trong ngọc giản đức tin tức. Đột nhiên nhìn đến Diệp không hai chữ này. Nhất thời trong mắt có quan hoa chợt lóe. Không thể tưởng được Diệp không cũng trộn lẫn ở bên trong chuyện này. Lần đó từ bàn cổ đệ nhất giới đi ra. Môn chủ vẫn không cho phép ta đi quản Diệp không sự việc. Khi một lần này. Đang ở La Sam do dự bên hông thiên tôn lệnh bài có phản ứng. Dĩ nhiên là môn chủ Ngọc Dương phát tới tin tức. Ngọc Dương đích tin tức rất đơn giản. 16 chữ. Người khác chớ luận. Ngươi chớ tham dự bàn chi di họa. Thiên địa bất dung. La Sam nhìn nữa, trong mắt vẻ mặt kinh hãi đại thiểm. Làm thiên tôn môn khó được đích nữ thiên tôn. Nàng lần chịu mọi người đích quan tâm. Cho dù môn chủ Ngọc Dương đối đúng nàng cũng là phá lệ chiếu cố. Đây là muốn La Sam không cần tham dự chuyện này, chính là cuối cùng bốn chữ thiên địa bất dung, nhượng La Sam giật mình. Cái gọi là thiên địa. Tại bất đồng đích người trong mắt thiên địa là đúng, vân không giống nhau danh từ. Con ếch trong giếng. Thiên địa chính là được ngẫm đầu miệng giếng kích thước đích không trung cùng một mảnh phù sa mặt đất người hạ giới. Thiên địa chính là được tầm khí quyển bên trong đích nhất phương thế giới. Trời xanh cỏ xanh vị diện cường giả. Thiên địa chính là được vô số đích tinh cầu. Minh mông đích vũ trụ sáng thế tôn giả. Thiên địa chính là được một cái lại một cái giới diện tạo thành đích toàn bộ thế giới. Nhưng mà tới rồi Ngọc Dương loại này tôn giới lão đại đích địa vị trong mắt của hắn đích thiên địa còn có bao nhiêu? Đó chính là toàn bộ hỗn độn. Ngọc Dương cũng không có nói là hắn bất dung bàn cổ lưu lại tới hết thảy, mà là nói thiên địa là hỗn độn. Nghĩ đến đây, La Sam không thể không phía sau lưng có chút thấm ướt, kinh sợ ra mồ hôi lạnh. Tới rồi của nàng Tu Vi cùng nàng tại bên trong thiên tôn điện hàng năm quản sự đích chứng kiến chỗ nghe thấy. Đã muốn tiếp xúc đến thế giới này rất nhiều nhất bổn nguyên gì đó. Nàng có đôi khi cũng không dám nghĩ. Bởi vì càng là hiểu rõ, mới càng phát ra hiện chính mình đích nhỏ bé. Đang ở La Sam giật mình rất nhiều. Cọt kẹp một tiếng hoa linh cửa sổ cách đứt phong cách cổ xưa cửa nhỏ bị đẩy ra. Đầu bóng lưỡng đen da đứt đại tuấn đi tới. Cười nói La Sam thiên tôn. Nghe nói bàn cổ di bảo hiện thế. Ta cũng muốn đi xem mình có phải hay không là người hữu duyên. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi. La Sam nhìn xem đại tuấn trong lòng cười lạnh. Biết Ngọc Dương cũng không có thông tri người này. Nàng mở miệng nói ta vẫn không đi kia một giới toàn bộ chính là được một cái xác không mà thôi, không có hứng thú. Đúng vậy, đều bị những này ăn trộm cấp đào rỗng. Thiên tôn nhóm đào rỗng bàn cổ thế giới sự việc kỳ thật mọi người đều rõ ràng. Đại Tuấn nghiến răng nghiến lợi là bởi vì hắn đến chậm, không có chiếm được tiện nghi. Bất quá hắn hay là còn là. Vẫn là lại khuyên nhủ nhưng mà La Sam thiên tôn. Chúng ta không có đi đào rộng bàn cổ thế giới. Tin tưởng chúng ta cũng có cơ hội đạt được bàn chi di bảo. La Sam khoát tay nói không cần khuyên nữa. Đại Tuấn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá hắn liền muốn ngượng ngùng ly khai đích thời điểm. Nghe La Sam lại hỏi. Đại Tuấn thiên tôn. Kia dịp không lưu lại đích thế giới. Có từng bị được ngươi luyện hóa? Đại Tuấn vốn có tâm tình không tồi không sai. Nhắc tới cái này có điểm tức giận. Đừng nói nữa. Môn chủ nói trước giữ lại. Nhưng mà ta lần này đi ngang qua bên kia. Phát hiện thánh tôn môn đích người cũng ở kia đánh chủ ý. Còn trả lại cùng xích cước đại tôn đánh một cái. Ta lần này trở về chính là được nghĩ muốn khuyên môn chủ cho ta luyện hóa là được rồi. Cũng không nghĩ đến nhưng lại là nghe được bàn cổ di bảo đích tin tức. La Sam nghe nói đại tôn còn không có luyện hóa. Trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi. Ngươi đi đi. Cùng lúc đó thánh tôn môn bên trong càng thêm đích phi thường náo nhiệt. Chư vị ta đã muốn hỏi thăm rõ ràng, vị trí chính là bàn cổ đệ nhất giới. Một cái tên là địa cầu đích tinh cầu nhỏ. Thật sự không thể tưởng được bàn cổ thế nhưng đem bảo vật ở lại như vậy một cái nho nhỏ đích sinh mệnh tinh cầu. Cũng không biết có bảo vật gì. Bàn cổ năm đó có được 9.000 thứ nguyên. Tin tưởng bảo vật không biết cướp lấy bao nhiêu. Nói không chừng đều là hỗn độn bập biết bảo vật. Chúng ta đây việc này không nên chậm trễ, mau mau tiến đến. Nghe những này la lớn âm thanh. Tại Thánh Tôn Điện đứt cao ốc tầm chót. Một đôi lạnh lùng đứt đôi mắt nhìn phía dưới. Trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai. Có được đây cặp mắt lạnh lùng, chính là Thánh Tôn môn trước mắt đứt đương gia môn chủ, Mang Cật. Mang Cật chẳng những là đốn vân một vị cường giả, càng trọng yếu hơn là đốn vân. Hắn hay là còn là vẫn là Thánh Tôn môn người sáng lập Mang Kiền Đức con trai ruột. Sư tôn, ta cũng muốn đi đạt được bàn cổ di bảo. Quỳ trước mặt hắn một thân áo trắng, nhìn qua phong lưu không kềm chế được đích chính là Thánh Tôn môn đích Xích Cước Đại Tôn. Xích Cước tuy nhiên chính là một cái đại tôn, tại Thánh Tôn môn cũng không phải khó lường đích nhân vật, nhưng lại rất ít người biết. Hắn đã bái Mang Cật vi sư. Bàn cổ di bảo. Mang Cật trong mắt tràn đầy đùa cợt. Thu hồi ánh mắt. Mở miệng nói người đích tham niệm luôn vô cùng vô tận. Kỳ thật cho dù đem bàn cổ còn lại đích mấy ngàn giới đều cho bọn hắn luyện hóa. Bọn họ có năng lực hay sao? Thánh Tôn môn trưởng Ấu Tôn Ti cũng không phải Thiên Tôn môn mạnh như vậy liệt. Xích Cước cũng là tiêu sái người. Thế nhưng mở miệng chống đối nói sư tôn. Có được đích thế giới nhiều. Kia đương nhiên thực lực liền mạnh mẽ. Liền lợi hại. Sẽ có rất nhiều người dựa vào. Sẽ biết gặp tại tôn giới gào thét mà đến gào thét mà đi xương vương xương bá. Đều là hư đích. Mang Cật bị được đỉnh đích có chút tức giận. Lớn tiếng phản bác nói cho dù xưng vương xưng bá thì làm sao? Ngươi có thể không chết sao? Ngươi có thể đối kháng thiên địa sao? Ngươi có thể lao ra gông xiềng sao? Ngươi có thể đánh vỡ? Mang Cật là đúng. Vân nhanh mồm nhanh miệng. Kém một chút đem không nên nói đứt đều nói đi ra. Khẩn trương nhịn xuống. Hừ lạnh nói ngươi liền Ngọc Dương đứt lòng bàn tay đều trở mình không ra. Xích Cước Đại Tôn là đốn. Vân phản xuất Thiên Tôn Điện. Luôn luôn đều là kỳ thị Thiên Tôn Điện. Nhưng mà không nghĩ tới chính mình đứt sư tôn. Thánh Tôn môn đứt môn chủ thế nhưng nói như vậy. Thế nhưng tăng lên người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Sư tôn. Chẳng lẽ ta phải đến mấy ngàn giới cũng không phải Ngọc Dương đối thủ. Xích Cước Đại Tôn có chút không thể tin, Ngọc Dương lão thất phu thật sự mạnh như vậy. Hắn mạnh mẽ cũng không ở chỗ chính hắn bản thân, là hắn đại biểu đức. Mang Cật không muốn nói chuyện nhiều cái này. Khoát tay nói ngươi đừng đi trộn lẫn. Cho ta tiếp tục bảo vệ tốt Cuồng Minh thế giới. Cái kia họ Diệp đích mặc dù là cái không an phận đích bỏ chết bất quá nhưng lại là cái chuyện xấu. Vâng. Xích Cước không tình nguyện đích đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3249 Thiên Tôn Sông Địa Cầu. Bờ, A249 tầm trời tôn sông địa cầu. Sư nương, sư phụ đã tiến vào nửa tháng. Chúng ta cũng đều vào xem. Tuy nhiên Diệp không cũng không có tốt đẹp người hạm trưởng tổ chức hôn lễ chính thức kết hôn. Bất quá tại Diệp không đích trên triệu đệ tử trong mắt. Trần Trạch Lâm chính là được sư nương. Cũng chỉ có như vậy đích nữ nhân. Mới xứng tố đại gia đích sư nương. Cho nên tại Diệp không tiến vào trong động nửa tháng về sau. không chịu nổi tính tình đích các đệ tử đều đến trưng cầu Trần Trạch Lâm đích ý kiến. Trần Trạch Lâm là đốn. Vân trước tiên đuổi tới ngoài động. Bất quá nàng luôn luôn đều kiên trì Diệp không đích ý tứ. Không cho bất luận một người đi vào. Nhưng mà tới khuyên của nàng chẳng những là đúng, Vân Diệp không đứt đệ tử cũng có rất nhiều những người khác. Trạch Lâm, ta Lý Chân Chí chưa từng có cầu quá ngươi. Ngươi khiến cho ta đi vào đi. Nhưng mà Diệp không nói, bên trong thật sự rất nguy hiểm. Ngươi không cần phải xen vào ta nguy hiểm không nguy hiểm, đã chết là ta chính mình đứt. Không tốt, ta còn là không thể đồng ý. Mới vừa khuyên đi Lý Chân Chiết, địa cầu liên minh bộ tư lệnh đích quân đội nhân vật lại tới. Trạch Lâm, bên này tới cùng chuyện gì xảy ra? Mặc kệ thế nào, ngươi là chúng ta quân đội đích người. Hiện tại chúng ta quân đội tổ chức một cái tìm tòi phân đội nhỏ. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi cho chúng ta đích phân đội nhỏ tiến vào. Trần Trạch Lâm ứng phó những này các mặt đứt người tới, cảm giác một cái đầu biến thành hai cái lớn. Đang ở tiếp đãi vị này quân đội cao tầm đứt thời điểm, bên ngoài còn có người chạy tới hội báo. Không tốt. Lý Chân Chí mạnh mẽ tiến vào, còn trả lại đã thương chúng ta vài cái sư huynh. Bên kia quân đội cao tầm nhất thời đứng lên. Lý Chân Chí có thể đi vào. Chúng ta đích phân đội nhỏ đương nhiên có thể đi vào. Quân đội muốn vào đi. Bên kia mạng toàn cầu cũng tổ chức trắc lượng đội. Nói là muốn vào đi thu thập tin tức tại mạng toàn cầu bên trong cũng làm cho một cái bàn cơ động. Kỳ thật Trần Trạch Lâm rõ ràng thật sự. Bọn người kia đều là sợ trong động có cái gì tu luyện đích tài liệu cùng bảo vật. Đến lúc đó không có bọn họ đích phần. Ý nghĩ như vậy rất bình thường. Ngoài động đích không gian đều có nhiều như vậy tinh thạch linh vật, trong động nói vậy càng nhiều. Kỳ thật Diệp không mới không thèm nhìn những này bảo vật. Không cho bọn họ tiến vào là đúng. Vâng, vì bọn họ an nguy suy nghĩ. Bọn họ không sợ chết. Khiến cho bọn họ tiến vào. Bên này tìm tòi đội cùng trắc lượng đội muốn vào cũng vậy thì thôi. Ngày hôm nay thế nhưng đến đây một cái mọi người đều không nghĩ đến đứt người. Một cái luyện khí kỳ đứt sư đệ bị được từ khí xoáy tụ thông đến ngoại đột nhiên đẩy mạnh đến. Bay ngược tiến vào linh khí không gian. Người già lâu la đến đây. Cái gì? Sở hữu ở trong này đích tu luyện giả toàn bộ trào ra. Người địa cầu đích tu luyện nơi nào dung được già lâu la nhúng chàm. Trần Trạch Lâm cũng từ một gian tu luyện trong phòng đi ra. Nhìn lại bên ngoài, một cái cao lớn đích bóng người từng bước đi tới. Già Diệp. Gần như tất cả mọi người nhận ra cái này cao lớn đích bóng người chính là 20 năm trước đức đại hội võ thuật trên Phù Dung sớm nở tối tàn đức già lâu la thiên sư. Già Diệp! Già Diệp! Ngươi tới làm gì? Lúc trước ngươi nhưng khi hàng tỷ người xem đức mặt. Cấp Diệp không quỳ xuống dập đầu. Phải rời khỏi địa cầu. Thề vĩnh viễn đều không trở về. Tu luyện giả bên trong đi ra một cái mặt sườn xám lộ ra màu lúa mạch khỏi mạnh hai chân đứt nữ nhân. Ta có cái gì không thể tới? Ta lúc ấy thực lực thực sự không bằng Diệp không? Nhưng mà hiện tại ta lại tu luyện 20 năm. Ta tới khiêu chiến Diệp không? Khiêu chiến sư phụ, già Diệp ngươi nằm mơ đi được, sao? Diệp không đích các đệ tử đều là cười ha ha. Già Diệp cũng nhận được tin tức khiêu chiến là giả, cũng muốn tiến vào trong động tìm kiếm chỗ tốt là thật. Hừ. Các ngươi nơi này nhiều nhất chính là được trúc cơ tu vi. Liền năm đó đích ta cũng không bằng. hiện tại muốn ngăn trở ta. Cút. Hiện tại Đức Già Diệp tại Ân Nhãn Đức dạy dỗ dưới tu vi đột nhiên tăng mạnh, trước mắt những này tu luyện giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Cút ngay cho ta. Già Diệp một quyền đánh ra. Trước mặt hai cái còn không có trúc cơ Đức Diệp không đệ tử nhất thời bị đánh đứt thất khiếu chảy máu. Chết thảm ngay tại chỗ. Già Diệp ngươi dám thật sự hành hung. Trần Trạch Lâm bên trong mắt đẹp lóe ra phẫn nộ, xua tay hét lên, mọi người vây quanh hắn, đừng cho hắn đi vào. Nàng ra lệnh một tiếng. Pháo quang, các loại linh khí bảo vật đồng thời thả ra, toàn bộ hướng Già Diệp trên người hô lên. Ha ha, các ngươi những này thủ đoạn còn có rắm dùng. Nhân loại, các ngươi không có Diệp không liền xong đời rồi. Bên này Đức công kích hoàn toàn không phải Già Diệp đối thủ, thậm chí liền Già Diệp Đức góc áo đều sờ không tới. Năm đó Già Diệp chính là Kim Đan tu vi. Mà hiện tại Đức Già Diệp đã có tiên nhân đã ngoài Đức tu vi. Các ngươi đều chết đi. Còn có mặt trăng Lý Văn, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta Già Diệp Đức nữ nhân, ta về sau mang ngươi đi đạo đốn tinh. Già Diệp thật giống như một cái hư ảo Đức quan ảnh tại pháo quan cùng linh khí phát ra Đức các loại tia sáng bên trong xen kẽ. Lúc ẩn lúc hiện. Mà hắn mỗi một lần xuất hiện chính là được hét thảm một tiếng. Một nhân loại tu luyện giả chết ở hắn đứt dưới trưởng. Hiện tại Đức Già Diệp thật mạnh. Nhân loại bên này Diệp không trợ giúp mở ra khí hải, Đức Lý Văn không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng mà chống lại Già Diệp nhưng lại là hoàn toàn Đức không phải đối thủ. Luôn luôn đều là quyết đoán Đức Trần Trạch Lâm một dạng quyết đoán. Biết không địch. Đương nhiên cũng sẽ không để cho Diệp không để tử ổn đưa tánh mạng. Đôi mi thanh tú của nàng nhấc lên một cái, đột nhiên quát lên, ngừng. Mọi người dừng tay, nhượng hắn đi vào. Bên này mọi người đều đành phải dừng tay, Già Diệp nhưng lại là ha ha cười nói, hiện tại hô to ngừng, đã muộn. Nói xong kiêu ngạo một ngón tay Lý Văn. Hỏa tinh văn mỹ nhân. Ta đi vào nhân loại thế giới liền coi trọng ngươi. Muốn ta không giết nơi này mọi người. Văn mỹ nhân ngươi nhất định phải làm nữ nhân của ta. Trần Trạch Lâm vốn có đã muốn nguyện ý thỏa hiệp nhưng mà không nghĩ tới Già Diệp thế nhưng lại đưa ra loại này điều kiện. Già Diệp ngươi nhất định phải chết. Địa cầu tu luyện giả toàn bộ lòng đầy căm phẫn. Đều hét lên. Già Diệp ngươi có thể đi vào. Nhưng mà muốn chúng ta đứt tỉ muội, thà chết không từ. Già Diệp trong mắt có sắc bén đứt quang hoa chợt lóe. Vậy đều chết đi tốt rồi. Hắn hôm nay chính là được đến đại khai sát giới trước tiên sĩ nhục đã đứt. Nhân loại. Đều chết đi đi được, sao? Người nơi này đều phải chết. Già Diệp cuồng tiếu. Trong tiếng cười bàn tay sau này đánh ra. Ngũ hành quy nguyên hóa khí thành một cái to lớn quy sát đích phong ấm. Đem cửa ra vào hoàn toàn khóa lại. Hắn thế nhưng muốn khóa chết linh khí không gian. Đem nơi này đứt mấy vạn nhân loại tu luyện tinh anh. Đều rất chết. Làm sao bây giờ? Mọi người đức tâm đều trầm xuống. Trần Trạch Lâm cũng là thầm hận chính mình vô dụng. Tuy nhiên thần cách cho nàng ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà sức chiến đấu nhưng lại là không có đề cao. Nhưng có thể ngay tại đây nguy nan đức nháy mắt. Đột nhiên trông thấy cái kia quy sát phong ấm ầm đứt một tiếng bị người từ bên ngoài đánh nát. Người nào? Già Diệp khiếp sợ. Hừ. Từ khí xoáy tụ ngoại, mấy cái thần kỳ đứt bóng người đi đến. Đầu lĩnh đứt hai cái mặt rất kỳ quái đứt lớn áo choàng trên đầu còn trả lại mang có cao quan. Mà ở bọn họ phía sau. còn có cao thấp đít quái nhân, có nửa người nửa thú, có toàn thân hình như là kim loại, còn có đít giống như một trận không trung mờ đít hơi nước. Trên địa cầu chưa từng có gặp qua những người này. Tuy nhiên tại đây mọi người mỗi người nhìn ra được bọn họ đít tu vi. Nhưng mà mọi người đều cảm giác được những người này đít cường đại, không thu diệp không. Những người này chính là đuổi tới hái bỏ ra quả đào đít thiên tôn nhóm. Đầu lĩnh đít thiên tôn chính là mấy cái nhãn hiệu lâu đời thiên tôn. Bọn họ sau khi tiến vào, ánh mắt ngưng tụ, lại vung tay lên. Nhất thời có cái tôn giả mở miệng hỏi, nơi này là ai chủ sự? Đi ra trả lời mấy vấn đề.